The Gamer Hệ Thống, chương 476, trở về làng lá, góc truyện audio.com, đôi mắt của hắn bắt đầu chuyển từ màu đen sang màu tím và những vòng tròn đồng tâm mang theo 9 viên câu ngọc đang xoay tròn hiện ra. Đôi mắt đó, tất cả những người ở đây ngoại trừ Tenten và Sakura là bạn gái của hắn ra nên đã biết trước, còn những người khác thì đều kinh ngạc khi lần đầu tiên nhìn thấy Rinnegan. Zedu, Rin Tensei no Jutsu, hắn vừa hô lên thì từ trong không gian một đốm sáng màu xanh lá bay tới nhập thẳng vào cơ thể của Gaara và cậu ta bắt đầu hô hấp trở lại. Đây là Rinnegan, khác với những người khác thì bà Chiyo ít nhiều cũng biết về một trong tam đại nhãn thuật Rinnegan nên khi nhìn thấy hắn sở hữu đôi mắt này thì quá đỗi kinh ngạc. Rinnegan, là gì vậy? Sau khi kiểm tra Gaara đã thực sự sống lại thì mấy người Naruto hỏi bà Chiyo. Rinnegan chính là nhãn thuật tối cao trong tam đại nhãn thuật bên cạnh Sharingan và Byakugan, tương truyền rằng Rinnegan chính là đôi mắt của Rikudo Sennin, người đã sáng lập nên Ninsu, Gen Dông Nhẫn Tông, bà Chiyo giải thích. Đôi mắt của Sasuke không phải là Sharingan sao? Naruto thắc mắc, những người khác cũng mang theo một thắc mắc tương tự như Naruto vậy. Trong Ninkai, Gen chia nhẫn giới ai cũng biết rằng tộc Uchiha sở hữu cách cây Genkai là Sharingan nhưng chưa bao giờ nghe nói tới họ có Rinnegan bao giờ. Tộc Uchiha và tộc Senju là hậu duệ trực hệ của Otsutsuki Hagoromo hay còn được mọi người gọi là Rikudo Sennin. Hắn giải thích Rikudo Sennin có hai người con. Tộc Uchiha là hậu duệ của người anh Otsutsuki Indra, là người kế thừa nhãn thuật Sharingan từ Rikudo Sennin, và tộc Senju thì lại là hậu duệ của người em Asura được kế thừa tiên nhân chi thể. Trước sự ngạc nhiên của những người ở đây, hắn tiếp tục giảng giải. Dù sao hắn chỉ là nói cách đạt được Rinnegan, còn làm cách nào mà hắn có được Rinnegan thì hắn lại không hề tiết lộ. Khi mà một người có được chakra di truyền lại từ Indra và Asura kết hợp với nhau thì người đó sẽ có thể thức tỉnh được Rinnegan. Hắn chỉ nói tới đây mà không đi sâu thêm nữa, vì đối với những người này mà nói, có biết được rằng Naruto là do Asura truyền kiếp thì cũng chẳng có gì tốt. Khụ khụ, một tiếng ho nhẹ vang lên đánh thức mọi người lại từ trong sự bất ngờ. Mọi người cùng quay lại và nhìn về phía Gaara đã dần mở mắt ra và đang chống tay ngồi dậy. Sau khi giải cứu Gaara thành công và hội hợp với quân cứu viện của làng cát do Temari và Kankuro dẫn đầu thì mọi người cùng nhau trở về làng cát. Trong ngày hôm đó bọn hắn liền chuẩn bị lên đường trở về làng lá. Temari còn phải ở lại làng cát để xử lý công việc tồn đọng chưa xử lý do Gaara bị bắt đi. Hắn và Temari kéo nhau qua một góc nói lời tạm biệt một cách tình tứ, sau đó hắn liền thản nhiên ôm eo Sakura và chào tạm biệt Temari. Trên đường đi, tên Naruto cứ liên tục hỏi hắn về những việc đã xảy ra với hắn trong khoảng thời gian 2 năm rưỡi mà cậu ta rời xa làng lá. Hắn cũng chỉ mới trở lại phó bản này được hơn nửa năm nên những chuyện trong vòng 2 năm trước đó hắn hoàn toàn không biết phải kể cái gì, nên đành phải đánh lạc hướng Naruto bằng một chuyện khác. Cái gì, cậu và Kurenai-san đã kết hôn rồi? Naruto kinh ngạc hô lên khi biết chuyện của hắn và Kurenai. Naruto theo bản năng lập tức quay qua nhìn về phía Sakura đang chạy bên cạnh hắn và mừng thầm. Như vậy là mình có cơ hội với Sakura chăng rồi? Naruto vui vẻ. Hắn nhìn thấy cái vẻ mặt tươi rói rói của Naruto thì ngay lập tức hiểu ra được cậu ta đang nghĩ cái gì. Hắn còn chẳng cần, góc truyện audio.com, phải đọc suy nghĩ của Naruto cũng biết được rằng cậu ta đang nghĩ đến Sakura. Mọi suy nghĩ của Naruto dường như đã viết hết lên mặt cậu rồi. Hắn thấy Naruto hí hứng như vậy thì liền dội một gáo nước lạnh cho cậu ta. Kurenai đã có thai được 6 tháng rồi, sau đó tớ đã kết hôn với Sakura, Tenten và Ino. Hắn thản nhiên nói, cậu có nhớ giám khảo vòng 2 của kỳ thi Chunin 3 năm trước không, Mitarashi An cô ấy? Tớ cũng đã cưới cô ấy về làm vợ rồi, cả một người tên là Uzuki Iwugao mà chắc cậu không biết đâu, cũng là vợ của tớ. Chỉ có Hinata là chưa kết hôn với tớ do tộc Hyuga muốn đợi hai đứa đủ 16 tuổi đã. Nghe hắn kể về giàn hậu cung của mình mà Naruto đã trượt chân khỏi cành cây mấy lần và suýt nữa thì ngã xuống bên dưới rồi. Trong lòng Naruto lúc này đang rỉ máu, hai mắt ướt đẫm lệ vì ghen tị với sự đào hoa của hắn. Hu hu, tên này có gì tốt cơ chứ, cùng lắm chỉ hơi đẹp trai và mạnh một chút thôi mà, Naruto khóc thầm. Bốn tên FA là Rockly, Neji, Kakashi và Gai chạy ở bên cạnh thì rất thấu hiểu nỗi đau của Naruto khi mà số vợ của hắn còn nhiều hơn tất cả bọn họ cộng lại. Tộc Uchiha chỉ còn có mình tớ thôi nên tớ cần cưới thật nhiều vợ để có thể hoàn thành ước mơ phục hưng gia tộc, hắn nói với vẻ mặt như đang thực hiện nhiệm vụ gì cao cả lắm vậy. Năm tên được dựa liền quyết định giữ im lặng và giả vờ không nghe thấy hắn nói gì nữa để tránh cho tâm hồn yếu ớt của mình bị tổn thương thêm nữa. Trở về tới làng lá thì chỉ cần Kakashi và Gai tới báo cáo về nhiệm vụ lần này, còn hắn thì cùng với Sakura và Tenten trở về với mái ấm tình yêu của mình. Bây giờ có lẽ chỉ có Hinata là chưa chính thức tới ở với hắn mà thôi, còn những cô gái khác bao gồm cả Sunet và Shizune đều tới sống chung với hắn rồi. Mặc dù Sunet và Shizune còn chưa chính thức kết hôn với hắn, nhưng việc mà hai người tới sống chung với hắn thì quan hệ của hai người cũng coi như là đã bán công khai rồi. Bây giờ tất cả dân làng ai cũng biết Sunet, công chúa của làng lá, đã rơi vào trong tay hắn rồi. Buổi sáng ngày hôm sau, hắn đang ngồi ăn sáng ở trong nhà mình với các cô gái. Dạo này Sunet ít khi về nhà lắm hả, hắn hỏi Kurenai. Vâng, Sunet nói chị ấy cần phải giải quyết công việc gấp nên chị ấy đã ngủ lại ở tòa nhà Hokage hai ngày nay rồi, Kurenai trả lời. Trong lúc hắn đang nói chuyện với Kurenai thì bỗng nhiên hắn nhận ra có một ninja đang đứng ở trước cửa nhà mình. Hắn liền đứng dậy và đi ra cửa thì thấy có một tên Anbu đang quỳ một gối ở trước cửa nhà hắn. Tên Anbu này tới là để báo tin cho hắn nhưng lại không dám đi vào trong nhà mà chỉ chờ ở ngoài, do tên này biết là Sunet Hokage đệ ngũ đang sống trong căn nhà này cùng với hắn. Có chuyện gì vậy? Hắn hỏi tên Anbu. Dạ thưa Sasuke-sama, là có tên gọi ngài tới gặp ả, tên Anbu này nói. Được, ta biết rồi, hắn gật đầu. Tên Anbu này lập tức biến mất khỏi tầm mắt của hắn và hắn quay trở lại vào trong nhà. Sau khi thay quần áo tử tế xong thì hắn liền chạy về phía tòa nhà Hokage để gặp Sunet. Với thân phận hiện tại của hắn thì hắn có thể thoải mái ra vào hầu như bất cứ nơi nào ở trong làng lá nên hắn bước vào tòa nhà Hokage mà không bị ai cản lại. Hắn đi tới bên ngoài phòng làm việc của Sunet thì liền cảm nhận được bên trong căn phòng lại có sự tồn tại của hai người khác nữa ngoài cô và Shizune. Hắn liền mở cửa ra bước vào trong phòng và nhìn về phía hai người đang ngồi đối diện với Sunet. Hắn ngay lập, gocchuyenaudio.com, tức nhận ra hai người này là ai. Mitokado Homura LV83, Yutetsu Koharu LV81, cách chương.